Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ dực. Chương 193, một người bạn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trác Phi Trì phân tích năng lực của Mục Tư Thần một cách có lý lẽ, có bằng chứng, Mục Tư Thần dường như nhìn thấy đội trưởng Trác, người đầu tiên xây dựng nhà an toàn. Trong số hàng ngàn người chơi được hệ thống chọn, Trác Phi Trì là người đầu tiên thành công xây dựng nhà an toàn, cũng là người đầu tiên xây dựng thị trấn, và là người đầu tiên trở thành thần. Trác Phi Trì rất mạnh, ngay cả khi anh ta chỉ là một con người, với khả năng dự đoán chiến thuật của người khác và hiểu biết về năng lực thực sự đối đầu với anh ta, Mục Tư Thần cũng chưa chắc đã thắng. Người như vậy, nếu có thể gặp được anh ta khi còn là con người, dù cuối cùng người chết trong cuộc chiến là Mục Tư Thần, Mục Tư Thần cũng sẽ cảm thấy không hối tiếc. Thua trước một người như vậy không phải là điều đáng xấu hổ. Nhưng một Trác Phi Trì như vậy lại phải liên minh với cậu để đối phó với chính ngài. Thật là một chuyện đáng cười đến mức nào. Mục Tư Thần nói, anh chính là khởi nguyên. Tất cả sức mạnh của anh đều đến từ khởi nguyên. Thanh tẩy ô nhiễm của khởi nguyên. Anh còn lại gì? Mục Tư Thần vẫn nhớ về thân cận Trúc Mộng sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Sau khi cậu thanh tẩy sức mạnh giấc mơ của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, thân cận Trúc Mộng cũng hóa thành cho bụi, tan biến trong không khí. Thân cận có được sức mạnh của quái vật cấp thần sau khi bị thanh tẩy còn như vậy. Còn quái vật cấp thần thì sao? Cơ thể khổng lồ của khởi nguyên, sau khi bị thanh tẩy, Trác Phi Trì chẳng lẽ thật sự có thể biến thành người ư? Không thể. Với kiến thức hiện tại của Mục Tư Thần, không thể suy đoán được kết cục cuối cùng của Trác Phi Trì. Nhưng cậu biết, chắc chắn không phải là Trác Phi Trì trở thành con người để sống sót. Không phải anh có thù địch với tôi sao? Tôi vừa cảm nhận được sự ác ý và ý chí chiến đấu từ anh. Giờ sao lại bắt đầu thảo luận về việc hợp tác với tôi đối phó chính mình thế? Mục Tư Thần hỏi, tôi có ý muốn cạnh tranh với cậu. Tôi cũng có ác ý với cậu. Trác Phi Trì nói một cách thản nhiên. Tôi rất ghen tị với cậu, và cũng muốn thay thế cậu. Khi gặp trực tiếp cậu, tôi càng cảm thấy thật buồn cười. Người ngây thơ như cậu, làm sao có thể thay thế tôi trở thành? Nhỉ, Mục Tư Thần, tại sao lại có từ bị chặn trong một cuộc thảo luận rất chân thành như này? Bầu không khí đã hoàn toàn mất sạch rồi. À, quên mất là cậu không thể nghe thấy từ này. Trác Phi Trì nhướn mày lên. Nói chung, tôi nghĩ cậu không bằng tôi. Hệ thống chắc chắn đã sắp xếp cho cậu cách làm sao để có tỷ lệ thắng cao nhất. Đúng không? Nó không đồng ý cho cậu gặp tôi. Phải không? Nếu lần này tôi có được sức mạnh, bản ngã, tôi sẽ không đến giếng sâu trốn tránh để xem đáy giếng có gì. Tôi nhất định sẽ theo kế hoạch của hệ thống để đoạt trấn giết thần. Kệ sắc cái gọi là định số, ô nhiễm, chỉ cần một người có thể sống sót, thì người sống sót chắc chắn là tôi. Giọng nói của anh ta cực kỳ tàn nhẫn và vô tình. Mục Tư Thần dường như thấy cái người trong giấc mơ của Minh Húc thấy. Người lãnh đạo tàn nhẫn và vô tình. Đội trưởng Trác, Trác Phi Trì nghiêm túc nói, tôi có địch ý với cậu. Tôi cũng không nghĩ mình kém hơn cậu. Nếu tôi là con người, chắc chắn tôi sẽ tranh đấu với cậu. Ai xứng đáng hơn để làm? Thôi, từ đó cậu cũng không nghe thấy. Vậy tôi sẽ nói cách khác. Người tiếp nối đầu tiên và cuối cùng, tôi nghĩ tôi mới là người thích hợp nhất. Không phải cậu, người tiếp nối đầu tiên và cuối cùng của thế giới thảm họa và ban đầu của thế giới thực sao? Mục Tư Thần hỏi, không, đừng đoán nữa, cậu sẽ không nghe được câu trả lời đâu. Cho dù tôi nói 100 lần hay 1000 lần, trong tai cậu chỉ là âm thanh bị chặn. Trác Phi Trì nói, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, theo chế độ lựa chọn ban đầu của hệ thống, cậu sẽ không phải là người được chọn. Tôi phù hợp hơn cậu. Mục Tư Thần nói, nếu không thể thảo luận về, thì đừng nói về từ bị chặn này nữa. Hãy nói về việc thanh lọc ô nhiễm khởi nguyên đi. Thực lực của tôi không bằng anh. Tình hình hiện tại có thể nói là anh là dao thớt, còn tôi là thịt cá. Anh muốn giết tôi, chỉ cần cử động bản thể khởi nguyên một chút, hủy diệt cơ thể này của tôi là được. Tôi hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Anh đã nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng lại nghĩ ra cách như này. Tại sao? Sao cậu không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tôi? Tôi đã bảo cậu phải làm thế nào rồi? Cậu chỉ cần nghe lời là được. Như vậy không tốt sao? Trác Phi Trì nói, với chỉ số thông minh của cậu, chắc hẳn cậu có thể nhận ra. Nghe theo tôi mới là phương án có lợi nhất cho cậu. Nghe giọng nói ngày càng độc đoán của anh ta, Mục Tư Thần cảm thấy như vậy mới đúng. Trác Phi Trì là người có thể phát triển mạnh mẽ trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Là người có thể thu phục nhiều người chơi trở thành đội trưởng tuyệt đối. Trác Phi Trì trong giấc mơ của Minh Húc có vẻ hiền hòa. Nhưng thực tế không phải là người có thể tha thứ cho những ai chống đối anh ta. Nếu không có tính cách như vậy, anh ta cũng sẽ không xây dựng một hệ thống nghiêm ngặt như thị trấn khởi nguyên. Trác Phi Trì có phần mơ hồ và yếu đuối trước đây là đã bị trốn tránh, kiểm soát. Giờ đây, tính cách này mới thực sự là bản ngã đang dần thức tỉnh của anh ta. Mục Tư Thần nói, tôi hiểu ý anh, nếu anh là con người, chắc chắn anh sẽ tranh đấu với tôi. Nhưng anh không phải là con người. Anh thậm chí còn có chút căm ghét bản thân đang dần bị thần tính chi phối. Anh đã nói, chính anh đang điều khiển. Ngài, nghĩa là việc biến anh thành nền tảng cho trụ phong ấn ở đáy giếng. E là cũng chính là ý của anh đúng không? Anh đang trốn tránh, bản thân dần bị thần tính nuốt chửng. Bây giờ anh không còn trốn tránh nữa. Chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với sự tồn tại mà anh ghét. So với tôi, người có chút chủ nghĩa hoàn hảo như anh chắc chắn ghét bản thân không còn hoàn hảo. Vậy nên anh muốn nhờ sức mạnh của tôi để loại bỏ vết nhơ mà anh hận nhất. Tôi vốn đã muốn chống lại khởi nguyên. Tôi không ngại hành động theo kế hoạch của anh. Nhưng tôi nghĩ tôi có quyền biết. Sau khi làm như vậy, anh sẽ trở thành hình dạng gì? Trác Phi Trì nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, dường như đang cố gắng hiểu lại cậu lần nữa. Sẽ không biến thành người, nhưng cũng sẽ không chết, đúng không? Mục Tư Thần nói, kết quả lý tưởng là như vậy. Trác Phi Trì ngẩng đầu nhìn lên trên, dường như đang quan sát cơ thể của mình. Anh ta nói, cơ thể khó có thể diễn tả bằng lời này của tôi là hình dạng mà cơ thể con người ban đầu của tôi đã biến đổi sau khi tiếp nhận sức mạnh của thần. Còn Trác Hoài Sơ lại là vật ký sinh. Nói cách khác, sau khi thanh lọc ô nhiễm, vật ký sinh sẽ chết. Sức mạnh, bản ngã, lại không thể duy trì cơ thể quái vật cấp thần này của bạn. Cơ thể anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn hình người. Cuối cùng anh sẽ biến thành cái gì? Mục Tư Thần hỏi, tôi cũng không biết, việc tự tay kết thúc bản thân xấu xí là chuyện của tôi. Giữ mạng sống của tôi là chuyện của cậu, cuối cùng tôi sẽ trở thành hình dạng gì? Còn tùy thuộc vào sức mạnh bản ngã của cậu mạnh tới đâu? Trác Phi Trì nói, Mục Tư Thần cúi mắt, chỉ cần suy nghĩ một chút đã gật đầu đồng ý, cứ theo kế hoạch của anh đi. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ mạng sống của anh. Nếu không bảo vệ được thì cũng không còn cách nào. Đó là số phận của anh. Ồ, Trác Phi Trì lộ ra vẻ mặt nhìn Mục Tư Thần bằng con mắt khác. Tôi tưởng với lương thiện, ngây thơ, thánh mẫu của cậu, cậu sẽ lại tranh cãi với tôi một hồi vì mạng sống của tôi. Hoặc thề rằng dù cậu có chết cũng sẽ khiến tôi sống sót. Mục Tư Thần bình tĩnh nói với Trác Phi Trì, trước hết, tôi không nghĩ rằng lương thiện và thánh mẫu là những từ ngữ xấu. Việc giúp đỡ người khác trong khả năng của mình là một đức tính rất đáng quý. Thứ hai, tôi phân biệt rõ ràng giữa những việc quan trọng và không quan trọng. tôi nhất định phải chiếm được thị trấn Khởi Nguyên. Nếu không thì những thân cận của tôi và chính tôi sẽ phải chết trong vườn hoa buông thả. Cuối cùng, chúng ta là kẻ thù. Việc tôi cố gắng bảo toàn mạng sống của anh đã là đủ. Thánh mẫu, rồi, cậu rốt cuộc đã làm thế nào để có được một bản ngã, vừa có nguyên tắc, vừa linh hoạt, vừa lý trí. Thánh mẫu, như vậy, Trác Phi Trì cười nói. Bởi vì con người vốn dĩ là một thể mâu thuẫn. Mục Tư Thần nói, nói xong, cậu cũng không nói thêm với Trác Phi Trì. Mở màn hình ảo, lại bơm vào cơ thể trước mặt này 20. Giá trị tin cậy, một đồ đằng bản ngã xuất hiện từ tay Mục Tư Thần. Bay lên trên đầu Trác Phi Trì, đôi tay bàn tay như đôi cánh trong đồ đằng vươn ra. Bao bọc lấy cơ thể Trác Phi Trì. Sức mạnh chưa đủ, thêm một chút nữa, Trác Phi Trì đang chìm trong ánh sáng vàng nhạt nói. Mục Tư Thần tất nhiên không hy vọng 20, giá trị tin cậy có thể khiến bản ngã của Trác Phi Trì đủ sức chống lại thần tính. Nhưng cậu cũng không thể ngay lập tức đưa toàn bộ giá trị tin cậy cho Trác Phi Trì. Cậu phải giữ lại ít nhất 10 giá trị tin cậy để vào vườn hoa buông thả. Cậu còn lại 55, giá trị tin cậy, chỉ có thể cho 45. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, rồi cho thêm 25. Ánh sáng vàng nhạt càng rực rỡ. Trong cơ thể Trác Phi Trì xuất hiện một đồ đằng khởi nguyên. Dường như đang chống lại sức mạnh của đồ đằng bản ngã. Đồ đằng khởi nguyên là màu đen tuyền, là hình ảnh một người lấy mặt đất làm nền tảng. Mơ tưởng thách thức bầu trời và biển cả. Hiện tại ba hình ảnh bầu trời, mặt đất, biển cả trong đồ đằng này đang thay đổi vị trí, dần dần tương ứng với vị trí của ba hình ảnh trong đồ đằng bản ngã. Chỉ có điều màu sắc của người ấy và toàn bộ đồ đằng khởi nguyên vẫn chưa thay đổi. Không đủ, Trác Phi Trì nói, Mục Tư Thần chỉ còn cách cho thêm 20. Cậu nói, hết rồi đó. Đôi cánh màu vàng nhạt phát ra ánh sáng ngày càng mạnh. Toàn bộ đồ đằng khởi nguyên dần dần biến thành màu vàng. Chỉ còn lại hình người cứng đầu không thể biến thành đôi tay. Vẫn không đủ, cậu vẫn còn năng lượng đúng không? Trác Phi Trì nhìn Mục Tư Thần qua ánh sáng màu vàng nhạt. Mục Tư Thần thực sự cảm thấy đau đầu. Không có 10, giá trị tin cậy cuối cùng. Cậu sẽ lấy gì để vào vườn hoa buông thả cứu người? Nhưng giờ đây đã đầu tư nhiều giá trị tin cậy như vậy. Nếu cứ để công toi như vậy thì thật đáng tiếc. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút. Rồi đã trao 10 giá trị tin cậy cuối cùng cho Trác Phi Trì. Hình dạng con người trong đồ đằng khởi nguyên cuối cùng cũng dần dần biến thành hình dạng đôi tay. Đồ đằng khởi nguyên trong cơ thể Trác Phi Trì dần dần chuyển biến thành đồ đằng bản ngã. Bản ngã của anh ta đang dần dần được thắp sáng, chìm trong ánh sáng của đồ đằng bản ngã. Trác Phi Trì đột nhiên nói, nói đi nói lại, thực ra còn một lựa chọn nữa. Tôi nuốt chửng cậu, hoàn toàn chiếm hữu quyền lực bản ngã, sở hữu sức mạnh của bản ngã và khởi nguyên. Tôi có thể liên tục nuốt chửng những quái vật cấp thần ở các thị trấn khác. Đến lúc đó, người trở thành, trên cả di thiên, nhất định là tôi. Bầu không khí vốn dĩ thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. Trác Phi Trì giơ tay về phía Mục Tư Thần. Đầu ngón tay của anh ta mọc ra một sợi dây leo. Quấn chặt lấy cơ thể Mục Tư Thần. Anh ta nở một nụ cười đắc ý. Tất cả sức mạnh bản ngã trong người cậu đã bị tôi vắt kiệt. Cậu có từng nghĩ đến kết cục này không? Mục Tư Thần không thay đổi sắc mặt. Bản ngã của anh đã được thắp sáng. Nhân tính của anh không còn bị thần tính áp chế. Nếu nhân tính của tôi chính là như vậy thì sao? Bản ngã của tôi chính là phải có được mọi thứ. Chính là phải trở thành người mạnh nhất. Làm sao cậu biết giấc mộng anh hùng của tôi có kết thúc hay không? Dây leo của Trác Phi Trì quấn quanh cổ Mục Tư Thần. Trên dây leo mọc ra một đoạn rễ. Đoạn rễ đâm vào động mạch của Mục Tư Thần. hút máu của cậu, cậu có sợ không? Biểu cảm của Mục Tư Thần vẫn bình thản. Trong vô vàn khả năng, điều duy nhất tôi không sợ chính là việc anh nuốt chửng tôi. Tại sao? Trác Phi Trì hỏi một cách khó hiểu. Mục Tư Thần giơ tay ấn vào ngực nói, bởi vì tôi có một át chủ bài khác. Có một, tôi không muốn gọi ngài là quái vật cấp thần, cứ gọi ngài là một người bạn đi. Tôi có một người bạn hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi đã từng nói với ngài, nếu tôi chết, tôi sẽ giao mọi thứ cho ngài. Ngài có sức mạnh mà anh không thể tưởng tượng nổi. Ngài sẽ nuốt chửng sức mạnh bản ngã của tôi trước cả bạn. Ngài còn có thể thu hồi sức mạnh nảy sinh trong cơ thể anh, đảo ngược tình thế, trở thành lãnh chúa của thị trấn Khởi Nguyên. Đến lúc đó, sức mạnh của tôi có thể giúp ngài giữ được nhân tính, có thể ngăn ngài không rơi vào điên cuồng vì sức mạnh quá lớn. Ngài sẽ trở thành trên cả Di Thiên, nếu trên thế giới này chỉ có một tồn tại có thể trở thành trên cả Di Thiên, thì chắc chắn đó là ngài. Anh sẽ không thành công đâu. Trác Phi Trì cười nhạt. Ngài mạnh mẽ như vậy, cậu lại tin tưởng ngài đến thế. Vậy tại sao ngài không nuốt chửng cậu sớm để có được sức mạnh? Đừng nói với tôi rằng ngài coi trọng tiềm năng của cậu hơn. Muốn bảo vệ một tồn tại yếu ớt là cậu để cậu có thể lớn lên. Trong đầu Mục Tư Thần thoáng qua những khoảnh khắc bên Bạch Tuộc nhỏ, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và mơ hồ với Tần Chủ. Không khỏi nở một nụ cười ngầm hiểu. Hình như đúng là như vậy. Nói xong, Mục Tư Thần hoàn toàn không sợ hãi nhắm mắt lại. Như thể mọi thứ thật sự như cậu đã nói. Sau khi bị nuốt chửng, mọi chuyện lại trở nên dễ giải quyết hơn. Nhàm chán, Trác Phi Trì thu hồi dây leo. Đồ đằng trên người và đồ đằng trên đầu hợp nhất thành một. Toàn bộ đáy giếng bùng nổ ra ánh sáng mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, đồ đằng Khởi Nguyên ở đáy giếng hoàn toàn chuyển hóa thành đồ đằng bản ngã. Trong khi đó, bản thể Khởi Nguyên mà trước đây Mục Tư Thần không thể nhìn thấy hay chạm vào, dưới ánh sáng của đồ đằng, đang nhanh chóng héo úa. Mục Tư Thần chỉ kịp nhìn thấy một dây leo giống như mạch máu dính chặt vào vách giếng. Nó nhảy lên nhảy xuống, giống như trái tim đang đập vậy. Mục Tư Thần chỉ nhìn thấy một cái nhìn này, còn chưa kịp vì sự phạm thượng mà hai mắt mọc hoa, thì dây leo khổng lồ giống như mạch máu đã nhanh chóng héo úa, biến thành một dây leo khô, nửa sống nửa chết treo lơ lửng trên vách giếng. Cậu đã thành công, chủ, này là của cậu, Trác Phi Trì đứng giữa đồ đằng bản ngã nói, để ngăn chặn lĩnh vực của thị trấn Khởi Nguyên sụp đổ. Tôi sẽ tạm thời chống đỡ ở đây một giờ. Trong một giờ này, nếu cậu chiếm được vườn hoa buông thả, đưa toàn bộ thị trấn Khởi Nguyên vào lĩnh vực của cậu, thì tôi sẽ rời khỏi cái giếng này, đi tìm Trác Hoài Sơ. Ngài đã bị tôi bỏ lại lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Mục Tư Thần cảm thấy cơ thể mình đang dần chìm xuống. Không phải là cậu ra khỏi miệng giếng, mà là phải từ dưới đất trở lại tầng 2 của vườn hoa buông thả. Khi rơi vào lòng đất, Mục Tư Thần nhìn Trác Phi Trì nói, vừa rồi anh nói về việc nuốt chửng tôi, là thật sao? Là thật, tôi thật lòng nghĩ như vậy. Trác Phi Trì bình thản nhìn Mục Tư Thần nói, không ai muốn trở thành kẻ thất bại, cơ hội vừa có thể phục hồi bản ngã vừa có thể nắm giữ sức mạnh thần cấp đang ở ngay trước mắt. Cậu lại ngốc nghếch trao hết năng lượng cho tôi, ai mà không động lòng. Vậy tại sao anh lại từ bỏ? Có phải vì anh bị bạn của tôi dọa sợ không? Mục Tư Thần hỏi. Trác Phi Trì buồn cười nói, ai lại sợ người bạn không có thật mà cậu bịa ra? Là vì tôi đã nắm giữ đồ đằng bản ngã, không cẩn thận trở thành thân cận của cậu. Khi đã là thân cận thì đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý tin cậy cậu, không thể làm điều gì phản bội cậu. Hãy kiểm tra giá trị tin cậy của cậu đi. Vừa rồi trong lòng tôi rất thành kính tin tưởng cậu một lúc đấy. Mục Tư Thần mở giá trị tin cậy ra và kinh ngạc nói, 30, tăng nhanh như vậy sao? Chỉ có 30, thôi sao? Tôi tưởng sẽ đầy 100. Ngay lập tức, tôi thật sự rất thành kính. Trác Phi Trì dường như có chút không phục. Tôi là thần, giá trị tin cậy của tôi chỉ có 30. Sao? 30, đã là rất nhiều. 300, không giá trị năng lượng đấy. Mục Tư Thần nói, giá trị tin cậy 30 mới có thể đổi được 300.000 giá trị năng lượng. Trác Phi Trì bàng hoàng nói, khi tôi xây dựng nhà an toàn đầu tiên, đỉnh cao của giá trị năng lượng đã là 500.000 rồi. Cậu dựa vào chút năng lượng này làm sao đi đến bây giờ thế? Sao anh giỏi thế? Mục Tư Thần nhớ lại lần đầu tiên mình xây dựng nhà an toàn. Lúc đó chỉ là một tân binh với giá trị năng lượng chưa đến 1.000. Bởi vì năng lực của tôi là ký sinh, tôi đã dùng hạt giống để hấp thụ rất nhiều sức mạnh của thân cận. Trác Phi Trì nói, cái thứ như giá trị năng lượng không phải là thích bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Thích bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy ghen tị vô cùng. Hóa ra việc chọn hạt giống lại có nhiều lợi ích như vậy. Tốt hơn nhiều so với quốc chữ thập. Cậu không khỏi hỏi, khi anh chọn công cụ khởi đầu, tại sao lại chọn hạt giống? Trong số nhiều công cụ, hạt giống trông có vẻ không có sức tấn công nhất phải không? Tôi không nghĩ như vậy. Trác Phi Trì nói, hạt giống là đạo cụ khởi đầu duy nhất có thể từ một thân thể nhỏ bé, nảy sinh từ đất đen và phát triển mạnh mẽ trong nghịch cảnh. Nó rất phù hợp với tôi. Nếu không bị ô nhiễm, chắc chắn anh là một người rất xuất sắc. Ở đâu cũng có thể trở thành một lãnh đạo. Mục Tư Thần nói, vậy thì cậu chắc chắn là nhân viên của tôi. Tôi sẽ trả lương cao cho cậu. Trác Phi Trì cười nói. Mục Tư Thần lắc đầu. Chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để ép tôi làm việc 996. Tôi sẽ không đến công ty của anh. Tôi sẽ trả tiền tăng ca mà. Trác Phi Trì vỗ nhẹ vào đầu Mục Tư Thần. Cậu chỉ còn lộ ra cái đầu. Sắp chìm xuống giếng đáy. Tiến đến một trụ khác. Trác Phi Trì đột nhiên nói. Cái tưởng tượng vừa rồi tốt hơn nhiều so với giấc mơ vụng về mà cậu bịa ra. Mục Tư Thần mỉm cười. Thấy hắn sắp biến mất, Trác Phi Trì lại hỏi. Người bạn mà cậu nói thật sự tồn tại sao? Mục Tư Thần đáp, thật đấy. Nói xong, cậu hoàn toàn chìm vào lòng đất, tiến đến chiến trường tiếp theo. Tác giả có điều muốn nói, thường xuyên cầu xin dung dịch dinh dưỡng, nhóm chat của các quái vật cấp thần. Trác Phi Trì, tôi không tin, làm gì có quái vật cấp thần nào lại vô tư như vậy? Con bướm, biển sâu, tôi tin, tôi đã thấy. Thường xuyên thấy, mắt to, tôi tin, sau khi chết Tần Trụ dùng tôi để xem mỗi ngày. Định số, tôi tin, ở đây quẻ của tôi là hồng loan tinh động. Mặt trăng, tôi tin, dù sao tôi là biểu tượng của tình yêu. Vết thương lần trước bị Tần Trụ đánh vẫn chưa lành nè. Tần Trụ, là tôi, có vấn đề gì không? Trác Phi Trì, tôi cũng tin rồi, bình luận trên Tấn Giang. Trác, phiền chết đi được, đánh nhau cứ đánh nhau đi, sao lại phát cơm chó gì đó? Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười SML, editor, chả hiểu sao tôi thấy hai ông này nói chuyện buồn cười vãi. Vừa buồn cười vừa kêu, cách chương.